Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đi ra ngoài du lịch, anh có thể coi cô là bị đả kích buồn bực trong lòng. Sau khi hết buồn sẽ về, dù sao thì cũng vẫn về nơi này với anh. Nhưng ở trong nhà, thế mà cô lại ngang nhiên coi anh như không tồn tại. Cùng ăn cơm, cùng nói chuyện một chút, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại Từ rất buồn bực. Không thể không thừa nhận, lòng tự ái của Lại Từ bị thương tổn. Dù là người phụ nữ anh thích, cũng không cho phép đối xử với anh như vậy. Ngày còn dài, anh bắt đầu bực bội rồi đấy. Nhưng anh là ai chứ? Anh là Lại Từ cao quý ưu nhã, là một người đàn ông rất biết tiến thế. Có thể so với hoàng tử Anh quốc, từ trước tới giờ chưa ai thấy được lửa giận trên mặt anh, mà chửi rủa thì lại càng hiếm thấy. Anh yêu vợ anh, nếu cứ giữ quy củ, quả thực sẽ trở thành đàn ông tốt đã tuyệt chủng hết rồi. Nhưng cái đồ ngốc Tuyết Thuần này, sao lại không thấy được mặt tốt của anh chứ? Hiển nhiên, anh tốt với cô cũng không thể kích thích cảm tình của cô với anh, mà ngược lại còn là nguyên nhân để cô thoát khỏi anh, rút vào cái mai rùa của cô. Lần đầu tiên Lại Từ mất hồn trong buổi họp công ty, chỉ muốn đi khỏi thôi. Nghĩ thầm Tuyết Thuần chính là một cô gái nội tâm, xem ra là thời gian sẽ chiến thắng. Dĩ nhiên, người thông minh thì tuyệt đối sẽ không dùng cách ấu trĩ để chiếm được trái tim một người phụ nữ. Rất nhanh, môi anh nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Anh đã nghĩ ra cách rồi. Đang họp, nhân viên nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Tổng Giám Đốc như vậy, mọi người đều sợ hết hồn hết vía. Tổng Giám Đốc lại nghĩ ra cách muốn chỉnh ai đây? Ôi, lại chuẩn bị phải làm thêm giờ rồi. Tuyết Thuần vào đời chưa lâu, suy nghĩ đơn giản và phải Lại Từ lòng dạ vô cùng hiểm độc, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi rồi. Cốc cốc, chờ một chút. Tuyết Thuần mặc áo ngủ vào, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất dọn xong mấy đồ để bừa bãi, trông cũng tạm tạm. Lại Từ nghe thấy tiếng sột soạt bên trong, thầm đoán được dáng vẻ của cô lúc này, nhất định là đang lo dẹp đồ. Trước đây anh cũng không tin Tuyết Thuần luôn luôn dịu dàng thiện lương mà lại là một người qua loa đại khái. Nhưng tình cờ một lần anh gặp phải một màn giật gân. Hôm ấy Tuyết Thuần quá mệt mỏi, quên đóng cửa phòng. Đúng lúc anh thuận tay đẩy cửa ra, thấy cả người Tuyết Thuần trần truồng nằm gục trên bàn. Đồ đạc thì bừa bộn, vừa nhìn đã biết là người thích ăn vặt, xem máy vi tính. Điều này chứng tỏ những ngày Tuyết Thuần không ra khỏi nhà sẽ đóng cửa sổ, rồi chỉ mặc đồ lót làm việc trên Internet. Mới chỉ nghĩ thôi đã ngứa ngáy trong lòng. Đều nói rằng người đàn ông có sức quyến rũ thì nguy hiểm thế nào, nhưng thật ra phụ nữ mới vô cùng nguy hiểm. Không biết chiếc áo lót size D có mặc vào hay không nữa. Vừa mở cửa ra, thấy cô gái mặc đồ ở nhà hình con báo còn dè dặt mở gần một nửa cửa. Bà xã, 3 ngày nữa sẽ đãi tiệc ở nhà đấy. Nếu không ngoài dự đoán, có lẽ sẽ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không được tự nhiên của cô. Anh luôn cho rằng Tuyết Thuần không quen gọi anh như vậy, nhưng thực tế hai người là vợ chồng. Chẳng lẽ cô chưa từng biết Lại Từ anh thích thứ gì đó thì tuyệt đối sẽ không buông tay sao? Rõ ràng là cô chưa hiểu được điều đó mà còn cho rằng hai người họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Còn nghĩ rằng lâu dần anh sẽ chán, đến lúc đó ly hôn là chuyện hiển nhiên. Tuyết Thuần đảo mắt. Có cần em làm gì không? Ngày mai em với anh đi ra ngoài chuẩn bị chút nha. Vâng. Thật sự cô không có trang phục dạ hội mà kỹ thuật trang điểm cũng không tốt lắm. Lại Từ ngầm tính toán, anh muốn Tuyết Thuần bắt đầu thói quen có anh, quen với sự dịu dàng mặt tốt của anh, ngưỡng mộ sự ưu tú của anh, rồi cuối cùng không thể rời xa anh. Đầu tiên anh sẽ phá vỡ tính độc lập, người phụ nữ xó bếp trong cô. Anh muốn cô dung nhập vào trong sinh hoạt của anh, quen thuộc tất cả mọi thứ từ anh. Tiếp theo là bước vào cuộc đời của anh. Mọi suy nghĩ của cô đều có anh. Thật ra thì khi quyết định việc này, Lại Từ cũng rất đau đầu, bởi vì bữa tiệc này cần phải mời cô gái điên cuồng theo đuổi anh gần 10 năm đó. Vì để có được Tuyết Thuần, coi như bán nhan sắc, cũng muốn mở một bữa tiệc. Có được cô hay không thì phải đợi tối mai mới biết. Nhưng với tính toán nhìn xa trông rộng của Lại Từ sẽ cho phép kế hoạch thay sao chứ? Thật nực cười, tính toán của anh không chút sơ hở mà. Đến lúc đó, tình trạng hỗn loạn như vậy, cho dù có xảy ra chuyện gì thật, thì với tính cách thiện lương đơn giản của cô, nhất định sẽ không trách anh đâu. Cho nên, Tuyết Thuần, em chạy không thoát đâu. Cho dù em có o bế mình đi nữa, thì anh cũng muốn em mở lòng ra. Mặc kệ là anh đã gặp rất nhiều cô gái, nhưng kể từ giây phút nhìn thấy em ấy, thì thể xác và tâm hồn em chỉ có thể thuộc về Lại Từ anh mà thôi. Đây là khu dân cư cao cấp nên hầu như những hộ ở đây đều là đại gia. một mét vuông với kép xê thôi thì cũng đã đắt hơn 100 mét vuông ở trung tâm thành phố rồi. Ở đây không có trạm xe buýt, taxi cũng hiếm thấy, bởi vì mỗi gia đình ở khu cao cấp này đều trang bị đủ các loại xe nổi tiếng, nhà nào nhà đấy đều có tài xế riêng. Lại từ thường làm việc suốt đêm nên bình thường cũng để cho tài xế Trần lái xe. Hôm nay khó có dịp buông công việc trong tay cùng Tuyết Thuần, hưởng thụ thế giới chỉ có hai người. Anh tự điều khiển quý tử của mình. Bản thân Lại Từ là tay đua xe xuất sắc, rất thích đua xe, dĩ nhiên cũng là người yêu xe. Ngoại trừ mấy chiếc xe nổi tiếng trong khu nhà cao cấp thì anh thích nhất là lái Bugatti Veyron. Đây là chiếc anh đã không ngừng cải tiến, chiếc Bugatti Veyron này giống như cậu quý tử của anh vậy. Nếu không phải là Tuyết Thuần thì không dễ gì điều được cậu quý tử của anh đâu. Nhưng vì muốn lấy lòng cô gái này, anh không thể không hạ thấp bản thân, tự mình lái cậu quý tử của anh. Mở cửa xe rồi cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Tuyết Thuần không có thói quen được người khác hầu hạ, đặc biệt là đàn ông, nên có chút khó chịu trong lòng. Nhưng cơ hội không nhiều nên cứ để anh làm đi. Bình thường bận rộn những gì ở trong phòng vậy, hả? Dường như Lại Từ không tập trung lái xe, mặc dù mắt nhìn thì nhìn thẳng phía trước, trông có vẻ rất chuyên chú. Nhận vài việc làm online, thiết kế web, viết phần mềm này nọ. Tuyết Thuần vặn bàn tay nhỏ trắng, cảm giác những nơi có anh thì có áp lực vô hình. Trong buồng xe, dường như có thể ngửi được mùi của anh. Chẳng lẽ anh quên đưa thẻ hoặc tiền mặt cho em sao? Khóe môi Lại Từ lộ ra một nụ cười, nhưng anh vẫn nhìn về phía trước, hầu như Tuyết Thuần không thể nhìn thấy ánh mắt của anh, chỉ cảm giác như lời của anh đang mang ý khác. Em không biết. Thật ra thì trong phòng ngủ của hai người để cả chồng lớn tiền mặt, cũng có mấy cái thẻ vàng, nhưng cô không động tới. Hơn nữa, sau khi cô chuyển phòng thì cũng không sang phòng ngủ. Xài tiền của anh ư? Cô nghĩ cũng không dám nghĩ ấy chứ. Nếu xài thì chẳng khác nào thừa nhận quan hệ thân mật hai người rồi sao? Cô cảm thấy rất khó chịu. Vậy lúc về anh sẽ đưa cho em. Anh không muốn em làm việc khổ cực như vậy. Vợ của Lại Từ anh không nên giống như bao người như vậy được. Chỉ vì một ngày ba bữa mà phải tăng giờ làm việc, để mà chết sớm sao? Hơn nữa, một ngày ba bữa, dì Lục sẽ lo chuyện ăn uống. Nếu khẩu vị không hợp thì nói dì Lục đổi món hoặc là đổi lại đầu bếp. Lại Từ vẫn chuyên tâm lái xe, còn rảnh đang nói chuyện nữa. Chuyện đó không liên quan đến chuyện này. Em chỉ nghĩ ngày ngày không có việc gì, có thời gian thì muốn làm việc mình thích mà thôi. Khi Tuyết Thuần vừa nói, bỗng phát hiện tốc độ xe tăng theo tốc độ cô nói càng ngày càng nhanh. Nhưng bởi vì chất lượng quá tốt, xe chạy trên đường cao tốc mà êm như đứng trên đất bằng vậy. Cô luôn sợ ngồi xe nhưng vẫn cảm thấy ổn. Vậy à? Lại Từ nhàn nhạt đáp lại. Lúc này nơi xe đi qua, ven đường từng hàng đại thụ cao vút che khuất ánh sáng mặt trời. Thỉnh thoảng có những tia nắng lọt xuống được, lướt qua thân xe rồi chiếu vào, Lại Từ trông rất tương phản. Giống như ngày hè ấm áp bất chợt xuất hiện giữa mùa đông lạnh giá vậy. Tuyết Thuần lặng lẽ nuốt nước miếng, chẳng biết tại sao cô cứ có cảm giác hình như Lại Từ đang tức giận. Nhưng trông gò má hình e-líp hoàn mỹ, đôi môi khêu gợi, rõ ràng là hơi vảnh lên, hẳn như đang cười của anh. Làm sao có thể tức giận được chứ? Cô ngầm lắc đầu, có lẽ là cô nghĩ sai rồi. Vậy không bằng em đến công ty anh đi. Em cũng thấy đấy, bình thường anh rất bận. Có bà xã yêu quý ở bên cạnh hỗ trợ, có lẽ hiệu suất làm việc của chồng em sẽ rất cao. Lúc Đại Từ nói chuyện, gương mặt nghiêng qua, cười đến cực kỳ tuấn tú, tràn đầy mong đợi. Không được. Từ chối thẳng thừng, đột nhiên thấy được vẻ thất vọng, anh không hề che giấu được. Tuyết Thuần lập tức giải thích. Không phải vậy, em không có kinh nghiệm làm việc, năng lực làm việc không tốt, hơn nữa em chỉ biết chút thiết kế web này nọ thôi. Những việc khác em đều không nhiều biết. Không cần gấp, những thứ này cũng có thể học mà. Lại Từ quay đầu lái xe, đạp cần ga, Bugatti Veyron lao đi như tên bắn. Tuyết Thuần chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, cô rất muốn nói, đừng có lái nhanh như vậy được không? Nhưng Lại Từ vẫn thảo luận vấn đề công việc với cô đều đều. Lúc này Tuyết Thuần còn chưa ý thức được sự phẫn nộ của anh, vẫn lắc đầu. Nhưng em vẫn thích công việc hiện tại. Lại Từ đạp cần ga mạnh hơn, chiếc xe thật đáng thương. Cảnh vật ở phía trước giống như chiếu phim, từng cảnh cứ nhanh chóng lùi về phía sau. Tim Tuyết Thuần như bị bóp nghẹt, nắm chặt tay ghế, thật sự cô rất sợ. Sống nửa cuộc đời rồi, nhưng cô chưa bao giờ ngồi xe nào chạy nhanh như vậy. Đầu ngón tay thì vịn vào mui xe, và bám vào tay ghế trở nên trắng bệch. Cô chỉ nghĩ một khi xe đụng vào đâu thì tối thiểu cô có thể giữ vững thân thể. Nhưng là chồng em, anh không thích. Cái gì? Nhìn vào những cảnh vật ở phía trước rồi về phía sau bằng tốc độ khủng khiếp, nghe được câu này, Tuyết Thuần vẫn không nhịn được sửng sốt, kinh ngạc nghiêng đầu sang nhìn anh. Vẻ tươi cười trên mặt anh đã không còn, anh như biến thành người khác vậy, đôi môi mỏng mấp máy lạnh lùng. Anh luôn cho cô cảm giác lịch sự tao nhã cao quý giống như hoàng tử vậy. Anh cũng chẳng nói với cô những lời dịu dàng quan tâm, mà cho tới bây giờ cũng không nói với cô là không quan tâm. Cho dù tự tiện rời xa phòng ngủ của hai người, anh cũng chẳng nổi cáu. Nhưng vừa rồi anh nói anh không thích, anh không đồng ý cho cô làm công việc đó. Tại sao? Tuyết Thuần nỉ non, anh bắt đầu chán ghét cô sao? Vốn là công việc yêu thích bởi vì cô đã bắt đầu từ khi độc thân rồi. Nhưng sao trong lòng cũng có chút buồn bực? Nghe cô hỏi vẻ hơi sợ sệt, cuối cùng lại từ cũng mềm lòng. Ai bảo anh yêu cô chứ, không muốn trong lòng cô có chút không thoải mái nào. Tốc độ xe thoáng giảm một chút, trên mặt lại mang nét cười quen thuộc, đôi mắt đáng thương tội nghiệp lại hơi có vẻ hài hước. Trước đây, những chuyện em đã đồng ý với anh, em đều không làm được. Hôn buổi sáng, rồi thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày thời gian chúng ta cùng ăn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xác thực, Tuyết Thuần thân với người không nhiều, không biết chút hoang mang có ý nghĩa là gì, nhưng trông thấy nụ cười quen thuộc thường ngày của Lại Tư, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Giống như lạnh lùng vừa rồi của Lại Tư chỉ là một ảo giác, mà trong tiềm thức cô cũng cho là như vậy. Nhưng vì đúng là cô đã không giữ lời hứa trước, lúc ấy quả thật cô đã đồng ý chỉ cần không đuổi gì Lục, cô sẽ giữ đúng thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Khí thế của cô rõ ràng bị đè xuống. Xin lỗi, lần này nhất định em sẽ sửa. Chỉ cần không xảy ra mâu thuẫn, cô sẽ thử thay đổi, dù sao hai người sống chung một nhà nên cần phải bao dung và thay đổi. Thích Tuyết Thuần dịu dàng như vậy nên Lại Từ lại tiếp tục. Còn nữa, phòng của em quá lộn xộn. Em sẽ dọn dẹp gọn gàng. Tuyết Thuần bỗng dừng lại, quả thực là cứ khi mê muội với công việc trên Internet, cô đều không dọn dẹp sắp xếp phòng của mình. Để một đấng mày râu nói rõ như vậy, quá mất mặt mà. Mỗi sáng anh đi làm, em đều không hôn tạm biệt anh. Đặc biệt nhấn mạnh điều này vì đó là phúc lợi của anh, bình thường cũng hơi tội nghiệp. Giống như đòi kẹo giống vậy, cứ muốn đòi thêm. Muốn có được nhiều hơn, Lại Từ cố kìm nén cái miệng muốn toe toét ra. Anh nhìn thẳng phía trước, mắt đầy tràn ánh cười vì thực hiện được quỷ kế. Chuyện này, sau này sẽ không như thế nữa. Ai có thể nói cho cô biết, cô còn có thể trả lời như thế khác nữa được không? Nói không sao? Như vậy chắc chắn cô phải tới công ty anh làm. Khi đó bị quản càng chặt hơn. Mỗi ngày chỉ cần vừa mở mắt là nhìn thấy khuôn mặt của anh rồi. Ngẫm lại, nghi lễ phương Tây không phải là chỉ cần hôn má thôi sao? Chuyện này cũng tạm tạm, không tính là quá đáng. Cuối cùng, tốc độ xe kinh khủng đã trở lại bình thường. Tâm tư đang lơ lửng của Tuyết Thuần dần dần hạ xuống. Cứ như vậy, một cuộc nói chuyện nho nhỏ trên xe, Lại Từ đã lấy được một nụ hôn chào buổi sáng mỗi ngày. Rồi cả cơ hội lãng mạn mỗi ngày cùng Tuyết Thuần dùng cơm nữa. Đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn của người phụ nữ xó bếp thì anh đã thành công hơn một nửa rồi. Sau này chỉ cần có cơ hội tiếp xúc, anh cũng không tin là cô có thể chạy thoát khỏi lưới tình chằng chịt anh đã giăng. Cần phải đi thử lễ phục, mà anh thấy quần áo của em cũng không nhiều, thuận tiện đến Bring mua thêm đi. Tuyết Thuần có thói quen sống giản dị, xoay qua xoay lại cũng chỉ mấy bộ này. Bản chất của phụ nữ là thích đi dạo phố mua quần áo đồ trang sức. Lại Từ không tin, những quan tâm của anh lại không lay động được cô gái có tấm lòng tốt bụng dịu dàng, Tuyết Thuần này. Cũng được. Tuyết Thuần trả lời, dù sao đi nữa, trên danh nghĩa cô cũng là vợ của anh. Anh là một người có địa vị, làm vợ anh, cô cũng phải để ý tới thể diện của anh chút chứ. Cách ăn mặc cũng không thể quá mộc mạc, hại anh mất thể diện được. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn đối xử rất tốt với cô cũng nên đáp lại bằng sự tôn trọng tương đương. Hầu như không còn sự sợ hãi nữa, dần dần cô bắt đầu suy nghĩ cho anh rồi. Tuyết Thuần xoắn ngón tay nghĩ thầm, những chuyện của phụ nữ thế này để tự cô làm là được rồi. Người như anh, cho dù là đang dùng bữa cũng còn nói chuyện công việc qua điện thoại với người khác. Bình thường trừ lúc ăn và lúc ngủ ra thì hầu như đều bận công việc. Vậy mà hôm nay anh lại có thể dành thời gian quý báu để cùng cô mua quần áo với thủ lễ phục. Nghĩ vậy, Tuyết Thuần đưa ra một kết luận. Có lẽ bữa tiệc 3 ngày nữa rất quan trọng. Chúng ta đến rồi. Lại Từ rất lịch sự mở cửa xe cho Tuyết Thuần.

Sự thực có người đàn ông ở ngay trước mặt này làm đầu của cô trống rỗng. Hai vai trắng nõn mượt mà lộ ra, cặp ngực đầy đặn chắn muốt, hình giọt nước khẽ nhấp nhô. Đôi mắt còn đọng lại một lớp sương mù vì những ký ức buồn. Đôi môi hồng mịn, run run bởi vì căng thẳng. Bụng dưới lại tự căng lên, cô kiểu diễm như trái anh đào chín mọng, đang im lặng mời anh hái. Dưới cặp kính trong suốt, đôi mắt thâm sâu đến dọa người, có thứ gì đó đang sôi trào. Hiện tại, anh chỉ có một loại kích động, đó là muốn mạnh tay bẻ hoa. Anh đi ra ngoài. Tuyết Thuần vội kéo quần áo che kín cảnh xuân trước ngực, rồi đành phải lùi bước đến phòng thử quần áo, cố gắng ghìm giọng xuống. Cô không dám quá lớn tiếng, bởi vì đây là nơi công cộng, sẽ thu hút thêm nhiều người, mà trên người cô thì trần truồng, đã xấu hổ đến muốn chết rồi. Hơi thở thì dồn dập, mặt thì đỏ, môi thì mím lại, lại từ trong lòng thật sự ngứa ngáy. Cô như vậy mê người cỡ nào, khiến người ta thương yêu cỡ nào. Lúc này lại tư hận không thể khảm cô vào trong ngực của mình để mà bừa bãi thương yêu. Mà anh cũng đã làm thế rồi. Sầm một tiếng, Tuyết Thuần hoảng sợ trợn tròn hai mắt, có chút tuyệt vọng nhìn chằm chằm cửa phòng thử quần áo đã bị đóng chặt. Tại sao anh còn chưa ra chứ? Anh vào làm gì? Tuyết Thuần căng thẳng tới độ lắp bắp, muốn chửi người, nhưng cổ họng dường như bị người ta bóp chặt. Đây là một người đàn ông sẽ không nghe theo lời của người khác, mà chỉ biết ra lệnh cho người khác mà thôi. Chiều cao lại từ gần 1m9 chui vào, chiếc bóng cao lớn bao phủ làm Tuyết Thuần co ro lại. Mới nhìn, trông cô giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ vậy. Phòng thử quần áo nhỏ chẳng có chỗ nào để trốn nữa, lại từ dễ dàng tiếp cận được với thân thể xinh đẹp trắng nõn của cô, không nói hai lời liền áp tới. Cánh tay vốn đang ngăn ở trước người bởi vì anh áp sát tới mà biến thành đầy lồng ngực của anh. Lại từ cũng không bỏ qua cơ hội tuyệt vời hiếm có này, bàn tay to đưa tới mơn trớn thân thể mịn màng như hương như ngọc ấy. Đừng! Lời thốt ra nhưng bởi vì anh hôn cuồng nhiệt mà biến thành rên rỉ mập mờ. Tuyết Thuần đánh lên ngực của anh, điên cuồng túm lấy bàn tay, giày không an phận của anh. Nhưng Tuyết Thuần sao có thể địch nổi thế lực, chênh lệch vốn có của người đàn ông chứ? Huống chi từ nhỏ, Lại Từ đã trải qua huấn luyện đặc biệt tàn khốc, tuyệt đối không phải là cái vẻ bề ngoài, nhìn tay trói gà không chặt ấy. Đừng động đậy. Giọng Lại Từ trầm thấp khàn khàn. Tuyết Thuần thấy động tác Lại Từ ngừng lại, mặc dù vẫn rất sát, nhưng anh không hề làm những động tác mắc cỡ đó với cô nữa. Thêm vào đó là mùi hương thanh mát của anh, khiến cho cô có cảm giác tốt hơn nhiều. Lại Từ thở nặng nề bên tai cô, thật lâu sau mới bình phục hơi thở. Này cưng, đừng dỗ dỗ anh nữa nha, nếu không tự gánh lấy hậu quả đó. Lại Từ thật vất vả mới bình phục được, vuốt mái tóc của cô. Thử đầm đi. Hai gò má Tuyết Thuần ửng hồng, muốn cô thay quần áo sao đây? Cô vẫn gật đầu, nhưng mắt thì nhìn anh chằm chằm, giống như chỉ cần anh không ra, thì cho dù chết cô cũng sẽ không thay vậy. Lại Từ cúi đầu nhìn vẻ thẹn thùng của cô, cười bí ẩn thành tiếng. Cô không còn vẻ yếu đuối nhu nhược hồi nãy nữa, mà tràn đầy ý chí chiến đấu. Đây cũng là điều anh rất thích, bất kể là khi nào, dường như cô đánh không chết con rắn. Nhưng khi bị chèn ép tới cùng thì cô đều sẽ không buông bỏ lòng kiên định của mình. Nhẫn nại đi, Lại Từ âm thầm lau nước mắt của người đàn ông rồi âm thầm an ủi mình. Sẽ nhanh thôi, chỉ trong vài ngày tới cô sẽ thuộc về anh. Chuyện nối dõi tông đường tuyệt đối sẽ không bị chậm trễ nữa. Đúng như lời của nhân viên bán hàng, thân áo đầm ôm sát thể hiện được hết những đường cong đầy đặn của cô. Rất ra dáng phụ nữ. Chiếc đầm lụa hồng viền ren này rất hấp dẫn. So với sự đơn giản hàng ngày của cô thì càng thêm vẻ quyến rũ và rất gợi cảm. Tuyết Thuần nhìn mình trong gương giống như biến thành một người khác vậy. Phong cách thay đổi thì là một sự thay đổi lớn. Người trong gương cao quý quyến rũ là cô sao? Nhưng cởi ra thì vẫn là cô bé lọ lem thôi. Đây chỉ là thứ tốt đẹp hư ảo mà thôi. Nhưng thật bất ngờ, lúc này trong gương lại xuất hiện một người đàn ông cao to đẹp trai. Anh đứng ở phía sau cô, trong mắt là sự kinh ngạc không chút che giấu. Wow, nhân viên phục vụ che miệng rộng, cái gì gọi là trai tài gái sắc, hôm nay mới tận mắt thấy được đấy. Bởi vì chuyện xảy ra ở trong phòng thử đồ hồi nãy, mặt Tuyết Thuần vẫn chưa hết đỏ. Lúc này nhìn thấy Lại Từ càng đỏ như ánh bình minh. Cô vội đi giày cao gót, vọt vào phòng thử quần áo, dường như chỉ có bên trong là an toàn nhất. Bởi vì trong ánh mắt, Lại Từ trông như sói đói, giống hồi nãy hôn cô vậy. Cô sợ. Khi Tuyết Thuần mặc chiếc đầm lụa màu hồng viền ren thì quả thật Lại Từ quá kinh ngạc. Điều này không liên quan đến tình yêu dành cho cô trước đây mà là sự kinh ngạc về thứ hiện ra trước mắt. Nhưng Tuyết Thuần vừa thấy anh đã chạy ngay vào phòng thử đồ, khiến anh rất vô tội. Ở bên ngoài, anh cũng không dám quá cản rỡ với cô. Tuyết Thuần không tập trung nên tùy tiện chọn mấy bộ đồ mặc ở nhà đơn giản. Lại Từ thì vẫn luôn để ý đến dáng vẻ đầy đặn của cô. Chọn cho cô mấy... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net